Đức khuyến học khẩu hành. Trách nhiệm bổn phận làm cha mẹ hay thầy cô giáo là phải yêu thương con cái và học trò của mình. Nhưng yêu thương con cái và học trò của mình thì phải biết sáng tạo lối giáo dục như thế nào cho phù hợp, đúng thời đại của con cái hay học trò của mình, để chúng dễ tiếp thu những đức hạnh nhân bản nhân quả, để chúng dễ tiếp thu những bài học văn hóa, lịch sử, toán, lý, hóa, vân vân. Cho nên, làm cha mẹ và thầy cô giáo luôn luôn phải nghiêm nghị với con cái và học trò của mình. Nhưng nghiêm nghị phải gắn liền với tình yêu thương như trên đã nói. Bậc làm cha mẹ thầy cô giáo thì phải luôn luôn gần gũi và thường trao đổi những cái đúng, cái sai với con cái mình. Không nên cố chấp những cái của mình đều đúng, còn cái ý của con cái và học trò của mình là sai. Nhiều khi mình là những bậc làm cha mẹ, thầy cô giáo đều có cái sai. Chứ đâu phải người lớn là đúng hết sao? Cho nên những bậc làm cha mẹ, thầy và cô giáo đều phải biết lắng nghe và tư duy chín chắn mọi việc, rồi mới khuyên dạy con cái cũng như học trò của mình, cho chúng thấy rõ ràng cái sai sẽ mang đến hậu quả thất bại và đau khổ như thế nào, và cái đúng sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp ra sao. Cái đúng của con cái và học trò của mình đều được tán dương ca ngợi, đó là một sự khích lệ rất lớn đối với các em mà những bậc làm cha mẹ, thầy và cô giáo đừng bỏ qua. Đối với con cái hay học trò của mình, nên khích lệ cho chúng là một việc tốt như chăm học, làm bài giỏi. Dạy như vậy chưa đủ, còn phải khuyến khích chúng tự tay làm những việc thiện, giúp đỡ cho những người bất hạnh trong xã hội. Khi chúng đã làm được những điều đó, thì chúng ta hãy dành cho chúng những lời khen hay những quà tặng đúng ý nghĩa của những hành động thiện chúng đã làm. Một hành động nhỏ như lời khuyên con cái và học sinh của mình: các con không nên sát hại con kiến, con sâu, con trùng, con dế, vân vân, vì giết hại những loài vật ấy rất tội nghiệp. Nếu chúng chết, bỏ lại con cái của chúng không ai chăm sóc. Nếu lỡ chồng hay vợ của chúng bị giết hại, thì chúng sẽ đau khổ biết dường nào, phải không các con? Cũng như chúng ta mất cha, mất mẹ, bơ vơ trong cuộc đời, thật là khổ đau vô cùng. Đây, chúng ta hãy nhìn bức tranh minh họa với tựa đề: Cha mẹ ơi, mau về với con. Nhìn bức ảnh minh họa mà chúng tôi không cầm được nước mắt. Trong bức ảnh, một con đường quanh co thăm thẳm không biết đi về đâu. Một bé gái chừng 7 tuổi ẵm một em bé 3 tuổi đang bước đi trên con đường vô tận ấy bằng tiếng nấc trong tim: Cha mẹ ơi, mau về với con. Tại sao người ta lại ly dị với nhau để con cái mình bơ vơ thiếu tình thương cha mẹ? Tại sao người ta lại làm những chuyện phạm pháp như giết người, cướp của hay buôn bán thuốc phiện lậu để vào tù ra khám, rồi con cái của mình sẽ ra sao? Làm cha mẹ khi sinh con ra là phải có trọng trách nuôi dạy con cái của mình trong tình thương của cha mẹ, bằng những hành động đạo đức nhân bản nhân quả, để con cái của mình không bơ vơ, không thiếu thốn mọi tình yêu thương như bao đứa trẻ khác có đủ cha mẹ và còn thầy cô giáo nữa. Khi thấy chúng an ủi một con vật bị thương thì chúng ta khen và tặng quà biếu khích lệ. Khi chúng giết một con vật thì chúng ta giải thích cho chúng hiểu sự đau khổ của con vật trước khi chết đau khổ như thế nào. Mỗi mỗi hành động sống hàng ngày của con cái, chúng ta đều lấy đó làm những bài học đạo đức. Chúng ta nên áp dụng dạy chúng, khuyên chúng đừng bỏ sót những hành động nhỏ nhặt nào. Nhờ đó khi lớn lên, chúng mới trở thành những người có đạo đức. Thầy Kaplan nghiêm nghị tự giới thiệu, lời nói tràn đầy tình thương yêu các em: Chào các em. Thầy lên tiếng và bước dọc theo lối đi giữa hai hàng ghế. Tôi tên là Kaplan, và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một chuyến đi dài, phải không các em? Các em nghe đây, thầy nói với cả lớp bằng một giọng đầy nhiệt huyết. Tôi không nói về trường học, đây là việc học tập và niềm vui trong công việc. Nếu các em tìm thấy niềm vui trong học tập, chắc chắn các em sẽ học tốt. Lời nói êm ái nhẹ nhàng khiến cho tình thầy trò gần gũi trong một năm dài đằng đẵng càng thêm khăng khít nhau hơn. Một thầy giáo giỏi không phải ở tài dạy học, mà ở chỗ biết ban tình yêu thương của mình đến với các em học sinh. Thầy trò có thương mến nhau thì sự truyền đạt các môn học cho các em thì các em mới dễ tiếp nhận. Một thầy giáo giỏi trước tiên phải làm sao nhiếp phục được lòng yêu thương của các em học sinh của mình. Muốn được các em yêu thương thì thầy phải ban tận lòng yêu thương của thầy đến với các em trước. vì thầy trò sẽ sống và cùng học với nhau suốt một năm. Cho nên tình thương yêu là khởi điểm cho niên học mới. Lời nói yêu thương của thầy là một hành động khuyên bảo các em học tập, có một giá trị khích lệ to lớn trong những bài học sắp tới. Khích lệ học tập bằng tình thương là đúng phương pháp dạy dỗ con cái và các em học sinh của thời đại đạo đức nhân bản nhân quả hiếu sinh. Còn nếu giáo dục và hướng dẫn con cái và các em học sinh bằng roi giọt, bằng hành động phạt dạ, bằng chửi mắng, hoặc dùng những quyền quy bắt buộc con cái và các em học sinh phải học bằng cách này hoặc bằng cách khác là không hợp thời. Đôi khi cha mẹ và thầy cô giáo còn dùng những danh từ thô lỗ kém văn hóa đối với các em, thì đó là lối giáo dục phi nhân bản, phi đạo đức, phi nhân quả. Vì thế những bậc làm cha mẹ và thầy cô giáo hãy chấm dứt ngay lối giáo dục vô đạo đức mà từ xưa đến nay ông bà chúng ta thường áp dụng: lấy lớn đàn áp nhỏ, lấy mạnh đàn áp yếu. Đó là lối giáo dục phi nhân bản, bình đẳng sự sống. Cho nên đức hiếu sinh khuyến học là một đức hạnh tuyệt vời dùng để giáo dục con cái và các em học sinh. Vì vậy những bậc phụ huynh và thầy cô giáo cần phải luôn luôn áp dụng đạo đức này trong lúc dạy dỗ con cái và các em học sinh, thì mới mong các em sẽ trở thành những nhân tài của đất nước. Bởi vì người có tài mà không đức thì không được gọi là nhân tài. Người có tài mà có đức mới được gọi là nhân tài. Chương trình giáo dục đào tạo nhân tài của nhà nước mà quên giáo dục đạo đức nhân bản nhân quả là một điều thiếu sót rất lớn trong ngành giáo dục. Bởi vậy chúng tôi xin đề nghị Bộ Giáo dục hãy quan tâm lưu ý môn học đạo đức nhân bản nhân quả. Muốn ngăn chặn sự xung đột và chiến tranh thì chỉ có đạo đức nhân bản nhân quả mới chấm dứt. Muốn được vậy thì ngay từ bây giờ trách nhiệm của Bộ Giáo dục đào tạo phải soạn thảo bộ sách giáo khoa đạo đức nhân bản nhân quả từ tiểu học, trung học và đại học. Nhờ đó thế giới mới chấm dứt chiến tranh, con người mới sống được bình an, yên vui và hạnh phúc. Đức thứ tư, đức biết ơn tổ quốc khẩu hành. Biết ơn tổ quốc là biết ơn tổ tiên của chúng ta. Tổ tiên của chúng ta là những người đã đem xương máu bảo vệ đất nước, là những người khai sinh ra đất nước này, có công dựng nước và giữ gìn đất nước. Tổ tiên của chúng ta bắt đầu từ vua Hùng cho đến ngày nay. Thời đại Bác Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều là những người có công lao rất lớn với đất nước Việt Nam. Tổ tiên của chúng ta đã đổ biết bao xương máu trên mảnh đất này mới có ngày nay. Ngày mà đất nước độc lập hoàn toàn, ngày mà đất nước có chủ quyền trong tay của toàn dân. Một đất nước muốn độc lập tự do thì toàn dân phải đứng lên chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Nếu không chiến đấu chống ngoại xâm thì toàn dân nước đó sẽ bị nô lệ dưới gót dài ngoại bang. Muốn giữ gìn một đất nước được độc lập tự do thì máu xương của tổ tiên chúng ta đã đổ trên mảnh đất quê hương này, chồng chất lên nhau trùng trùng lớp lớp. Cho nên biết ơn tổ quốc là phải biết giữ gìn quê hương tổ quốc, biết hy sinh giọt máu cuối cùng để bảo vệ tổ quốc quê hương, không để giặc xâm chiếm cai trị đất nước, bắt dân tộc chúng ta làm nô lệ. Đó là biết ơn tổ quốc. Mỗi một thời đại chống giặc ngoại xâm đều được ghi lại những nét vàng son trong lịch sử dân tộc. Nhưng cũng có những thời đại vua chúa bán nước cho giặc ngoại xâm, ngồi trên ngai vàng như buồn nhìn. Thật là đau lòng, thật là nhục nhã. Những thời đại ấy là những thời đại đen tối nhất của dân tộc. Nhà vua tham đắm ngai vàng, tham quyền cố vị, đem bán đứng dân tộc cho giặc thì thật đáng nguyền rủa, thật đáng phỉ nhổ. Thời đại ấy là những thời đại có tội với nhân dân, có tội với tổ quốc quê hương. Một thời đại hèn hạ nhút nhát, đáng cho dân tộc lên án với những trang sử nhục nhã nhất của đất nước, của dân tộc anh hùng bất khuất Việt Nam. Chúng ta hãy nghe thầy Kaplan dạy môn sử học tuyệt vời. Bằng một giọng thì thầm, thầy nói tiếp: lịch sử là một điều bí mật, và chúng ta là một phần trong bí mật đó. Lớp học im lặng như tờ, thậm chí có thể nghe được tiếng vỗ cánh của một con ruồi khi nó bay ngang qua. Chúng ta sẽ không ngồi đây hôm nay nếu tổ tiên chúng ta không chiến đấu cho niềm tin của họ, cho độc lập của quốc gia. Chắc chắn chúng ta sẽ không phải là những con người tự do.

Bà con dắt con đến năn nỉ nhờ ông dạy học cho con họ, với lời gửi gắm mộc mạc rằng giúp các cháu giỏi giang như thằng Thành cái duyên ấy. Còn mấy sào ruộng thì được bà con tranh nhau làm giúp để tôi có thời gian bảo ban các cháu. Ông cười nói: Một nông dân cày ruộng tay lắm chân bùn, vì thương con nên đã cùng học với con, và cuối cùng hai đứa con, một trai một gái, đều đổ vào đại học. Đây là tấm gương đạo đức hiếu sinh của người cha. Người phải chịu cực nhọc tự học tập để dạy con mình, thật là một tấm gương sáng đáng ca ngợi trong đời này. Nếu trên đời này cha mẹ và thầy cô giáo biết thương con cái và học sinh của mình như vậy, thì nên lấy gương thầy giáo, người thợ cày Hoàng Giang Nam mà giáo dục con cái của mình. Chắc chắn con cái của mình sẽ thành đạt, không mấy khó khăn. Đức thứ bảy, đức chăm học ý hành, thân hành. Một khi đã thích thú học tập thì không có môn học nào còn khó khăn, nên các em siêng năng học tập lại càng siêng học tập hơn. Những gương siêng năng chăm chỉ học hành trong nước ta không phải ít như Lê Quý Đôn, Đặng Trần Côn, vân vân. Muốn con cái mình chăm học ngoan hiền thì chỉ có dùng tình thương mà dạy con cái, nhất là tìm cách nào cho con cái của mình hiểu bài và làm bài đúng, giải trình nhiều cách khiến cho bài học nghĩa lý rõ ràng. Nhờ đó các em mới thích thú trong bài học, mới động não vận dụng trí óc của mình xây ra nhiều hướng để đáp án, làm cho môn học càng gần gũi và lợi ích cho đời sống con người, bản thân, gia đình và xã hội. Các em siêng năng học tập là nhờ hiểu bài, biết phương pháp làm bài, nhất là những môn học đạo đức nhân bản, nhân quả, khiến cho các em biết cách tương quan giao tiếp với mọi người mà không làm khổ mình, khổ người và tất cả muôn loài thú vật. Chúng ta hãy lắng nghe em học trò của thầy Kaplan tâm sự. Tôi đã học được rất nhiều điều trong môn của thầy. Chúng tôi cũng phải đọc được một số sách và làm bài kiểm tra. Nhưng vì tôi quá thích thú môn học này nên đã cố gắng làm tốt những việc mà trước đây tôi không hề làm. Tôi luôn trông chờ để được học môn này. Không phải vì thầy Kaplan trẻ tuổi đẹp trai và rất ngầu đời, mà vì thầy thực sự là một giáo viên xuất sắc, biết tạo sự say mê học tập cho học sinh của mình. Tôi tôn trọng những lời dạy của thầy, và khi thầy nói rằng mỗi môn học đều quan trọng trong hành trình của cuộc sống, tôi đã cố gắng đi học đầy đủ các môn khác, và mỗi ngày tôi đều háo hức chờ đến giờ đi học. Khỏi phải nói, bạn cũng biết cha mẹ tôi mừng đến mức nào. Họ tự hỏi không biết ông thầy giáo đó có ma lực gì mà khiến cho một đứa con gái ương ngạnh như tôi trở thành một học sinh gương mẫu. Tất cả phụ huynh học sinh và đồng nghiệp trong trường đều yêu mến thầy Kaplan, đặc biệt là tôi. Chúng ta biết rằng trách nhiệm của cha mẹ, thầy và cô giáo là dạy con cái hay học trò của mình, là dạy như thế nào để các em dễ hiểu và thích thú trong những môn học mà các em đang học. Báo Tuổi Trẻ trang giáo dục có bài viết "Cảm ơn cô giáo" của Trinh Thơ, Phan Thiết, Bình Thuận. Tuần rồi đi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm sau khi thông báo tình hình học tập của học sinh và việc chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2, cô xin phép phụ huynh học sinh cho cô đọc lên những ý kiến của học sinh lớp mình. Chẳng là cứ đến tiết sinh hoạt lớp, cô đều dành 20 phút để học sinh tự bạch. Các em cứ thoải mái viết ra giấy tâm sự nguyện vọng của mình mà không cần ghi tên người viết rồi nộp lên cho cô. Và cô thu hoạch được khá nhiều những suy nghĩ, quan niệm của học sinh để hiểu và gần gũi hơn với các em, đồng thời cũng là một cách phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình. Có em viết: "Em muốn đi học nhưng gia đình quá khó khăn, không biết em còn ngồi trên ghế nhà trường năm học sau này nữa không?" Hay: "Ba mẹ em thường cãi nhau, em chẳng còn tâm trí để học bài làm bài. Giáo viên dạy toán giảng bài mau quá, đôi khi chúng em theo không kịp." Và giáo viên chủ nhiệm lưu ý phụ huynh nên quan tâm đến con em mình nhiều hơn nữa để kịp thời uốn nắn, phát hiện, nhất là các em ở tuổi dậy thì, lứa tuổi rất dễ nổi loạn. Nghe cô giáo đọc, tôi và các phụ huynh khác có lẽ cũng tự giật mình. Bấy lâu nay cùng mang tiếng là lo đến việc ăn, việc học của con đấy, nhưng hiếm khi để ý đến tâm tư, nguyện vọng của con mình. Cảm ơn cô giáo nhiều lắm. Đọc qua bài báo này, chúng ta rút ra được một kinh nghiệm biết lắng nghe ý kiến của các em học sinh. Nhờ đó mới biết hoàn cảnh gia đình của các em, mới biết các em học với giáo viên nào dạy hiểu bài và với giáo viên nào dạy không hiểu bài, vân vân. Hiểu như vậy để làm gì? Hiểu như vậy để chúng ta giúp cho các em vượt qua. Hiểu như vậy để chúng ta chia sẻ những nỗi mất mát đau thương của các em. Hiểu như vậy để chúng ta sáng tạo phương pháp truyền đạt môn học cho các em dễ tiếp thu và thích thú học hành. Các em tuổi còn trẻ thơ, chưa hiểu biết đời khổ là gì, nên chỉ biết vui chơi mà thôi. Vì thế, các em đều phải nhờ vào cha mẹ, thầy và cô giáo hướng dẫn, dạy bảo từng bước đi vào đời. Do đó cha mẹ, thầy và cô giáo phải cảm thông được tâm tư, hoàn cảnh và nguyện vọng của các em, thì mới mong đưa đường dẫn lối các em đến nơi an toàn của cuộc sống. Nhất là cách thức hướng dẫn các em rèn luyện nhân cách để sau này sẽ trở thành những nhân tài của đất nước, quê hương. Điều cần thiết là giúp cho các em thích thú các môn học. Nhờ có thích thú, các em mới nỗ lực chăm chỉ học hành. Chúng ta ai cũng biết, các em tuổi trẻ ham chơi hơn ham học. Nhờ chúng ta biết sáng tạo các môn học trở thành những trò chơi mà lại học tập mà lại trò chơi. Chính chỗ đó mới giúp các em siêng năng cố gắng học hành. Còn nếu không thích thú, các em sẽ lười biếng và bỏ học. Muốn được dạy, cha mẹ, thầy và cô giáo cần phải biết cách sáng tạo giảng dạy bài học ứng dụng vào đời sống thực tế. Cụ thể, bằng một tình thương yêu trao tặng cho con cái và các em học sinh. Trên đời này, chỉ có tình yêu thương mới đem lại sự bình an cho mọi người. Chỉ có giáo dục tình yêu thương thì con cái của chúng ta mới trở thành những con người tốt, những con người sống trong thiện pháp. Và chúng ta nên nhớ những điều này. Những điều này rất quan trọng với tương lai của con cái chúng ta. Đức thứ 8, thiếu đức sáng tạo truyền đạt bài học sống động. Trong đời người, nếu cái gì thuộc về tinh thần cứ lặp đi lặp lại mãi nhiều lần thì dễ trở thành một thói quen. Thói quen cũng có cái tốt, cái xấu, cái đúng, cái sai, cái thiện, cái ác, cái không thiện, không ác, vân vân. Nhưng đã thành thói quen thì rất khó bỏ. Nếu thói quen đó tiếp tục từ cha truyền con nối, từ đời này sang đời khác, thì nó trở thành một phong tục tập quán văn hóa ăn sâu vào lòng dân tộc. Ví dụ sự cúng bái, tế lễ, cầu siêu, cầu an, đốt tiền vàng mã, xem ngày giờ tốt xấu, xin xăm bói quẻ, vân vân. Đó là những phong tục tập quán văn hóa mê tín lạc hậu lỗi thời, nhưng đã thành một phong tục tập quán truyền thống nên mọi người vẫn chấp chặt không bao giờ bỏ được, để rồi người dân phải tốn hao tiền tỷ hàng năm. Tuy mọi người biết rằng những việc làm đó là mê tín lạc hậu, là hao tốn tiền của không đúng cách, phi khoa học, không lợi ích thiết thực, nhưng muốn bỏ những phong tục ấy thì không đủ gan dạ buông bỏ. Buông bỏ sợ tâm mình và dư luận lên án cho rằng chúng ta ngày nay theo khoa học vô thần, quên tục lệ của tổ tông ông bà, quên cội nguồn, quên gốc gác văn hóa của dân tộc Việt Nam, nay lai căng theo kiểu Nga, Tàu, Mỹ, Nhật, Đức, Ý, vân vân. Ngày xưa khi Đức Phật ra đời, Ngài tu chứng đạo, thấy biết các pháp như thật, nên Ngài đã tuyên bố, thế giới siêu hình là thế giới của tưởng tri. 33 cõi trời, cõi ma, quỷ, linh hồn người chết là tưởng tri. Lời nói ấy còn ghi lại trong kinh sách Nguyên Thủy. Nhưng đến giờ này, mọi người trên hành tinh vẫn tin có thế giới siêu hình, nên sự cúng tế cầu khẩn, đốt tiền vàng mã, xin xăm bói quẻ, cúng sao giải hạn vẫn còn duy trì. Cái thực trạng đau lòng nhất là kinh sách Phát Triển Đại Thừa gọi là Phật giáo. Ngay trong kinh sách Phát Triển Đại Thừa ấy đã xây dựng một thế giới siêu hình tâm linh vĩ đại. Hiện giờ chúng ta biết rằng ngay cả lời nói của Đức Phật mà người ta còn không tin, huống là lời nói của chúng ta, thì còn có giá trị gì? Khi người ta đã mù quáng, mê tín lạc hậu, thì chúng ta chỉ còn biết nhìn họ mà đáng thương và tội nghiệp, chứ không làm sao được cả. Thầy giáo Kaplan biết sáng tạo môn sử học một cách linh động để học sinh dễ tiếp thu và thích thú, nhưng không theo lối dạy từ chương từ xưa đến nay, nên thầy phải chịu ban giám hiệu nhà trường sa thải. Một thói quen dạy học xưa cũ mà cứ ôm mãi không ai dám buông bỏ, hễ thấy ai làm cái gì mới mẻ có khoa học hơn

Bất chấp những lời đe dọa, chúng tôi đồng thanh hô vang: "Không được để thầy Kaplan ra đi, hãy giữ thầy ở lại." Các bậc phụ huynh sau đó cũng kéo đến, và thay vì la mắng con, họ đã cùng nắm tay nhau, tạo thành một hàng rào bao xung quanh và cùng hô vang theo chúng tôi. Thầy Kaplan xuất hiện ở cửa sổ, nước mắt tuôn trào trên gương mặt. Thầy vẫy tay chào chúng tôi và nói: "Cảm ơn các em," rồi bước khuất vào bên trong. Bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, thầy Kaplan vẫn bị sa thải. Nhưng nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh và giới báo chí, nên không một học sinh nào trong trường bị đuổi học. Trong cuộc sống chung đụng với mọi người, chúng ta cần phải biết tùy thuận chấp nhận những sự thay đổi. Vì không biết cách tùy thuận chấp nhận thay đổi sẽ làm tổn thương đến người khác cũng như đến chính mình. Đức thứ 11, đức biết ơn ý hành. Đức biết ơn là một hành động cung kính tôn trọng người khác, một hành động mà trong đức lễ không bao giờ thiếu được. Khi nói đến đức lễ là nói đến sự tôn trọng và cung kính. Từ một hành động nhỏ nhặt giúp người, từ một lời giảng nói khiến cho người khác sống có đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Từ một món quà nhỏ như một trái cây, một cái bánh, một cành hoa, một cái khăn, một cây kim, một sợi chỉ, vân vân. Tất cả những món quà ấy đều nói lên tình thương yêu. Do đó, khi chúng ta nhận những món quà ấy, thì chúng ta phải có những hành động biết ơn. Hành động biết ơn đầu tiên là nói lời cảm ơn. Hành động thứ hai là sự tư duy suy nghĩ của chúng ta. Người ấy mang tình thương đến cho chúng ta, chúng ta phải làm sao cho xứng đáng với tình thương ấy. Hành động thứ ba là chúng ta sẵn sàng có thể làm bất cứ một việc gì hoặc mang một món quà do tự tay mình làm ra đem cho người ấy. Cho lại người ấy không có nghĩa là bánh sắp đi, bánh quy trở lại. Đây không có nghĩa trao đổi, mà có nghĩa sống với tình làng nghĩa xóm. Tình làng nghĩa xóm có nghĩa giúp nhau bằng tình thương yêu. Chúng ta hãy nghe cô bé học sinh nhớ đến công ơn của thầy Kaplan. Thầy đến dạy trong một trường tư ở một tiểu bang khác. Những trường học loại này ngày nay rất nổi tiếng. Khi nghe nói về một ngôi trường nào như thế, tôi nghĩ ngay đến thầy Kaplan. Và tôi luôn vô cùng biết ơn người thầy phi thường, tận tụy, đã chấp nhận rủi ro, sử dụng mọi kiến thức, sự sáng tạo và tính hài hước để mang đến cho những học sinh vốn thờ ơ với việc học như tôi món quà quý nhất của đời học sinh: niềm vui thích và sự say mê trong học tập. Đúng vậy, thầy là một người thầy giáo biết sử dụng mọi kiến thức, mọi sự sáng tạo để biến môn học trở thành một sự cải thiện cuộc sống trong thực tế và cụ thể. Bởi thế, môn học nào cũng có sự lợi ích thiết thực. Nếu môn học ấy biết áp dụng đúng mức, thì đời sống của mọi người có nhiều thay đổi tiện nghi trong khoa học kỹ thuật công nghệ. Và nhất là đạo đức đã làm cho con người thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Vì thế thân tâm rất an ổn, không ngó lên mà cũng không nhìn xuống với người nào cả, chỉ biết đem sức cần lao tạo thành cuộc sống bình đẳng với bao cuộc sống của mọi người. Người làm được như vậy là thực hiện đức hiếu sinh thương mình. Thương mình chính là thương mọi người. Người làm được như vậy chính là thực hiện đức tri ân mọi người. Vì có mọi người mới có mình, vì có mình mà có mọi người. Bởi vậy, con người không thể sống đơn độc một mình mà phải sống trong quần thể. Nhờ có quần thể, người này mới nương tựa với người kia, người kia mới nương tựa với người này. Đó là cuộc sống trong môi trường sống, không thể nào sống khác hơn được. Vì sống khác là không thể sống trong môi trường sống này. Vì thế, trong môi trường sống trên hành tinh này, không có loài vật nào sống riêng rẽ mà sống trong tập thể. Trong cuộc đời này có rất nhiều điều đau khổ. Muốn thoát khỏi mọi sự khổ đau này, chỉ có đức hiếu sinh mới đem lại sự sống bình an cho mọi người. Nhưng đức hiếu sinh phải thực hiện bằng sự biết ơn. Biết ơn cũng là một đạo đức. Nên những người biết ơn là những người thực hiện đạo đức nhân bản. Trước tiên chúng ta nên biết bốn ân nghĩa lớn. Bốn ân nghĩa lớn này gọi là tứ trọng ân. 1. Ân cha mẹ. 2. Ân sư trưởng. 3. Ân tổ quốc. 4. Ân thí chủ. Ân cha mẹ là biết ơn những người sinh thành dưỡng dục công lao của cha mẹ như trời biển, không thể lấy gì so sánh được. Ân sư trưởng là biết ơn những người đã dạy dỗ cho chúng ta nên người, dạy dỗ chúng ta biết đạo đức nhân bản nhân quả, để đối nhân xử thế

khiến cho người ta phải lăn lộn rên la. Nhưng lúc ấy, với những người có tính lực nơi thân mình có một sức mạnh vĩ đại sẽ đẩy lùi tất cả những bệnh khổ. Với lòng tin ấy, tạo nên một ý chí sắt đá quyết liệt ngút ngàn, không hề dao động tâm trước những cơn bệnh ngặt nghèo. Họ thản nhiên bất động, xem thường những bệnh nan y, những cơn đau ác liệt, thì cơ thể họ mới có một sức đề kháng mạnh mẽ, chống lại những mô bệnh một cách thần kỳ. Còn ngược lại, những người có tinh thần yếu đuối, quá sợ hãi, không gan dạ, thì bệnh nhẹ trở thành bệnh nặng, bệnh thường trở thành bệnh nan y, bệnh tình không đáng kể trở thành bệnh tình hiểm nghèo. Bởi vì tinh thần yếu đuối, ý chí không gan dạ, thì sức đề kháng của cơ thể bị giảm sút. Cho nên từ cơ thể có một sức mạnh vĩ đại thì lại bị yếu kém như cây sậy, chỉ một cơn gió thoảng qua đều bị ngã rạp. Hình ảnh một bà lão 102 tuổi đến bác sĩ nha khoa để trị răng, nhưng bác sĩ nha khoa lại phát hiện và nghi ngờ bà cụ bị bệnh ung thư trong miệng, nên khuyên bà đến một bác sĩ khác chuyên xét nghiệm để chẩn đoán và xác định bệnh cho rõ ràng. Nhưng bà cương quyết mạnh mẽ nói: "Ta không sao." Đó là một lòng tin mạnh mẽ vào cơ thể của mình không bao giờ có bệnh, chỉ là bệnh đau răng thường mà thôi. Chúng ta hãy đọc lại đoạn văn này sẽ thấy bà cụ dũng cảm. Còn nhớ một ngày nọ, có một bà lão đã 102 tuổi đến khám tại phòng mạch của tôi. Bà nói: "Phía dưới hàm răng giả của ta bị đau lắm. Ta đã nói với bác sĩ nha khoa riêng của ta rằng ta không sao, nhưng cậu ấy vẫn buộc ta đến gặp con." Bà đi cùng người con trai đã 80 tuổi của mình. Thỉnh thoảng ông định nói thêm cho rõ, nhưng bà luôn gạt phắt đi: "Thôi nào con trai." Bà muốn tự mình nói với tôi. Đúng là một bà cụ gan dạ, ý chí dũng mãnh, không hề sợ hãi những bệnh nan y, chỉ tin chắc vào cơ thể mình không có bệnh, nên quyết liệt từ chối các bác sĩ không chịu chữa trị. Hành động gan dạ như bà cụ thật là hiếm thấy trên xã hội này. Đó mới chính là tính lực, tức là lòng tin bất di bất dịch. Lòng tin quá mãnh liệt khiến cho bệnh ung thư của bà không phát triển được và bị triệt tiêu, thật là tuyệt vời. Lòng tin là một phép màu, nó sẽ giúp chúng ta vượt qua số phận, vượt qua những sự gian nan thử thách của cuộc đời. Lòng tin sẽ giúp chúng ta làm nên những việc phi thường. Lòng tin sẽ giúp chúng ta làm chủ nhân quả luân hồi. Lòng tin là một thần lực mà không có một sức lực nào hơn được.